Chồng yêu là anh rể. Chương 20, sự nghiệp sụp đổ. Góc truyện audio.com. Từ đó đến giờ Hứa Minh đã bị cô bắt cóc đem về nhà được một tuần. À, ngày nào cũng bị hắn hành hạ đến phát điên mà ngày ngày kiểm chuyện với cô. Nhưng không thành, tại quán bar, mẹ nó, lần nào cũng bị cô ta đánh trả lại. Tức chết được, muốn hạ Trịnh Nguyệt Nguyệt sao? Tôi có cách, từ đằng xa một người phụ nữ mặc bộ váy xẻ ngực hở vai vô cùng quyến rũ đi lại phía ả, cô là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta có chung một mục đích, đó là hạ gục Trịnh Nguyệt Nguyệt. Chấm, làm sao tôi có thể tin cô? Tin hay không là chuyện của cô? Cô chỉ việc ngồi chờ kịch hay để thưởng thức thôi. Chấm, chấm chấm, tại nhà Nguyệt Nguyệt, tinh tinh, dè dè, điện thoại của cô liên tục kêu khiến cô đang ngủ liền bật dậy mở điện thoại lên xem có gì hay ho không thì. Đập vào mặt cô là bài báo. Diễn viên nổi tiếng Trịnh Nguyệt Nguyệt nhờ lên giường với đàn ông. Sự nghiệp thăng tiến. Diễn viên nổi tiếng Trịnh Nguyệt Nguyệt hạ dược chồng chị mình để lên giường với chồng chị mình sinh ra tạp chủng. Diễn viên nổi tiếng Trịnh Nguyệt Nguyệt vì bị chị gái phát hiện chuyện kinh tởm này liền giở thủ đoạn hãm hãi chị gái mình. Thậm chí là bắt cóc con của chị gái. Ha, nực cười, ý của hai chữ kịch hay của người phụ nữ lạ mặt kia chính là giở trò hãm hại. Vu khống cô như thế này để khiến cô mãi mãi không ngóc đầu lên được ư? Sai rồi, thật sự quá sai rồi. Cô, người phụ nữ có thể cân cả Hàn thị không một ai trong giới dám đụng tới cô thì chuyện này có nhằm nhò gì, Minh Hạo. Mau điều tra người đã đăng những tút nhảm trên Weibo. Sau đó thì, gậy ông đập lưng ông. Cách chương.